Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 858, chương 860, nhặt được một cái tiểu oa oa. Chủ nhân, hai cái này hợp thành tự mình của bọn họ hợp, cho nên có phải hay không là thăng cấp à? Hai tiểu cái hoạt động có chút cứng ngắc thân thể, câu cái đầu đi xem kim loại bảng. Nhâm Nhất đem kim loại bảng cầm lên nhìn một chút. Không, không phải hợp thành, là trước cái kia bị cắn nuốt. Lúc này cái này hay lại là cái này ám cách. Chỉ bất quá, nó chức năng ngoại trừ đấu giá trở ra, còn có càng nhiều lựa chọn không gian. Tỉ như cái này, chấm ngoặc kép, Nhâm Hung Hiếu kỳ theo Nhâm Nhất thủ thế nhìn sang. Đây là một cái gì ký hiệu? Có điểm giống cửa ai? Ánh mắt của Nhâm Nhất phức tạp mở ra cái kia ngọn cờ. Đây là một truyền tống môn, có chút tương tự truyền tống trận. Vừa nói, một bó chỉ từ kia ngọn cờ bên trong bắn ra. Ở ba người trước mặt hình chiếu ra một cái sáng loáng vầng sáng tới. Đem trong vầng sáng, còn nổi trôi nhiều cái giống như là địa danh văn tự. Phần lớn là Nhâm Nhất chưa từng đi địa phương. Trong đó, chỉ có Linh Cữu Cung cùng Đào Hoa Đảo hắn tương đối quen thuộc. Ha ha ha, nói như vậy, người này có thể dẫn chúng ta rời đi cái này phòng tối nhỏ rồi. Chúng ta chạm kế tiếp đi chỗ nào tương đối khá đây? Nhâm Hung nhìn một nhóm địa danh, có chút lựa chọn khó khăn chứng, không biết nên chọn cái nào mới phải, chỉ có thể đem cái vấn đề khó khăn này ném qua Nhâm Nhất. Chủ nhân, người nhanh chọn một chỗ, khu chúng ta đi ra ngoài đi. Không gấp, ta cùng tiểu bối bối trước câu thông một chút. Lúc này, thiên thế cảnh bên trong tiểu bối bối đã sắp khóc, tiểu Nam Hải một mực ở bên người nàng không ngừng cho nàng an ủi. Vẫn không thể ngừng nàng thương tâm khổ sở. Người khóc cũng vô dụng thôi. Thiên thế kính cứ như vậy, không thể đem chúng ta mang đi ra ngoài. Lại không phải ngươi sai, là cái này thần khí tự thân không có được năng lượng bổ sung, cho nên thăng cấp chậm chạp. Không có cách nào mang theo chủ nhân ngao du chư thiên vạn giới. Chờ sau này chủ nhân tu vi lợi hại đứng lên, là có thể đem cuối cùng một đạo cửa khẩu đả thông. Đến thời điểm kia phá kim loại bảng sẽ thấy cũng vô dụng. Cho nên, người hoàn toàn không cần khổ sở ai. Món đồ kia không sánh bằng chúng ta. Nghe tiểu Nam Hải lời này, tiểu bối bối cũng không có cảm thấy tốt hơn. Hay lại là thật là khổ sở dáng vẻ. Trong mắt chứa đựng lệ. Tuy không khóc lên, so với khóc lớn còn có khó chịu ba phần. Nhâm Nhất buồn cười nhìn nàng. Này kim loại bảng chỉ là một vật chết mà thôi. Nơi nào có thể so với tiểu bối bối thú vị như vậy? Hơn nữa, nó có thể chiếm đoạt trở nên mạnh mẽ. Bản thân liền mang theo một cổ bất tường. Không phải là một chính đạo đồ vật. Một ngày nào đó, nói không chừng liền là kẻ gây họa. Ồ, thật sao? Tiểu bối bối cùng tiểu Nam Hải biểu thị bị giật mình không nhỏ. Lần đầu tiên nghe nói pháp bảo còn có thật xấu chi khác nhau. Một loại không đều là nói sử dụng nhân tâm thuật bất chính. Cùng pháp bảo thì có cái quan hệ gì đâu. Pháp bảo lại tà môn. Đó cũng là nhân đúc tạo ra. Cuối cùng, là người đang tạo tác dụng. Nhưng là dựa theo Nhâm Nhất ý tứ. Cái này là cùng pháp bảo thuộc tính có quan hệ. Nó tự thân mang theo một cổ bất tường. Bảo bối là một cái bảo bối tốt. Nhưng là ở thiên trường địa cửu tiến hóa chung. Cũng không ai biết nó sẽ có cái gì dạng trải qua. Gặp được cạnh pháp khí không thể gặp gỡ đồ vật. Từ đó làm cho biến dị cũng không phải là không thể. Chung quy mà chi. Người hoàn toàn không có tâm phải đi hâm mộ cái gì. Người mới là chính thống thần khí. Cái này kim loại bàn. Càng nhiều là một cái tà khí. Tạm thời mượn dùng nó năng lực rời khỏi nơi này rồi nói sau. Nhâm Nhất điểm một cái trong vầng. Sáng một cái địa danh khắn khít biển. Những thứ này địa danh cũng không biết là địa phương nào. Hắn nhìn một chút, còn lại cũng là cái gì đảo. Duy nhất liền cái này là biển. Cho nên mới lựa chọn. Nhân tài tiến vào kia vầng sáng. Không giống với truyền tống trận vững vàng. Cái này mang theo điểm hạ xuống cảm. Người không thăng bằng. Nhân ở trong hư không lộn đến mấy lần. Cuối cùng mới nặng nề ngã trên mặt đất bên trên. À, phải chết, thiếu chút nữa không té chết. Đây nên tử truyền tống môn. Thật khó chịu, Nhâm Hung choáng váng đầu hoa mắt, còn mang theo điểm chán ghét muốn ói. Dùng sức bóp cổ, đem cảm giác kia đè xuống. Nhâm Đồ cũng không tốt hơn chỗ nào. Tóc kia gặp loạn, giống như một ổ gà một loại loạn ma ma. Về phần Nhâm Nhất, chỉ có thể nói, hắn đã quẳng mông, vừa vặn xui xẻo dập đầu ở trên một tảng đá. Trên ót dập đầu ra rồi một cái túi lớn. À, sau này cũng không ngồi cái đồ chơi này rồi. Nguy hiểm quá lớn, hay lại là chúng ta thiên thế kính được. Đi chỗ nào một chút trắc trở không có. Đó mới kêu thoải mái. Nhâm Hung hùng hùng hổ hổ đứng lên. Ngay sau đó giống như phát hiện bí mật lớn động trời mật một dạng đại hống đại khiếu. Chủ nhân, không được oa, người mau nhìn, cái kia rốt cuộc là cái gì? Lúc này bọn họ đứng ở một cái trên bờ cát, dưới bàn chân có rất nhiều màu sắc rực rỡ vỏ sò. Chánh lịch đến rượu nhãn quang mang, kia cát sỏi bên trong, cũng giống như giấu rất nhiều bể chân, mang theo trong suốt quang mang. Chân đạp trong đó, mơ hồ có một cổ không thể nhận ra thấy lực lượng chính tiến vào tam nhân trong thân thể. Đối với bọn họ tiến hành cải tạo, nơi này đầy đủ mọi thứ đều mang một cổ thương mang khí tức. Phảng phất hằng cổ tồn tại, mà Nhâm Nhất bọn họ chủ tớ ba người là đợt thứ nhất bước lên này phương tịnh thổ nhân. Nhâm Đồ nghe Nhâm Hung trách trách vù vù sau, leo lên một khối đá ngầm dõi mắt trông về phía xa. Chủ nhân, kia trong nước biển như có cái chai. Ta đi nhặt về, bình kia tử ở trong nước biển dâng lên. Ở liệt nhật chiếu xuống, thỉnh thoảng phản xạ ra thất thải quang mang, đâm vào có thể sáng mù mắt người. Có thể nói, toàn bộ khán khít biển đều là như vậy lóng lánh, cùng tầm thường bãi biển khác hẳn nhau. Nhâm Đồ động tác rất nhanh, ở trong nước biển phác đằng trong chốc lát sau, rốt cuộc mò được cái kia chai. Chính giơ lên hướng bên bờ hai người vẫy tay tỏ ý lúc, chỉ thấy một cơn sóng biển cực lớn cọ rửa tới. Đem người khác cuốn vào. Thỏ, chấm ngoặc kép, Nhâm Nhất không nghĩ tới nguy hiểm tới như vậy vội vàng không kịp chuẩn bị. Vội vàng đi xuống dự định vớt nhân. Chỉ bất quá, kia sóng lớn hung tuôn. Lại giống như đến một cổ không khỏi lực lượng. Nhưng là đem Nhâm Đồ xông lên bờ. Xú thí thỏ, người không sao chớ. Nhâm Hung tiến lên thì đi kéo hắn. Hắc hắc, ta không sao. Ta mới vừa rồi ở trong biển mặt thời điểm, sờ được một vật nha. Ngươi đoán một chút là cái gì? Nhâm Đồ thần thần bí bí trêu chọc Nhâm Hung chơi đùa. Nhâm Hung mới không cùng hắn chơi đùa ngây thơ như vậy trò chơi. Cát, cái này có gì tốt đoán? Ngoại trừ cái kia trai. Chỗ này liền ba người chúng ta. Cái gì cũng không có. Ngươi tuyệt vọng đi. Hừ, cũng biết ngươi là lười. Nói thiệt cho ngươi biết đi. Ta mặc đến một cái sẽ khóc tiểu oa oa. Hắn một cái tay tâm mở ra. Lộ ra một cái chỉ có tay to bằng bàn tay tiểu oa oa. Óng ánh trong suốt. Nhìn cũng rất tú chân dễ thương. Tiểu oa oa mới lộ diện một cái. Liền oa oa địa khóc. Cánh tay nhỏ bắp chân đạp loạn. Nhìn vô cùng đáng yêu. Nhâm Hung tình thương của mẹ tình thoáng cái tràn lan. Không chịu nổi đoạt lại. A, thật là đáng yêu tiểu hài tử a. Này trong biển tại sao có thể có loại vật này? Nơi này chẳng lẽ có hải tộc nhân? Trên người tiểu oa oa không có gì hải tộc nhân đặc thù. Trên người cũng vẻn vẹn chỉ là mặc một bộ hồng sắc bụng nhỏ vòng mà thôi. Da thịt trắng trắng mềm mềm. Tướng mạo nhìn cũng rất thanh tú. Là cái rất đẹp mắt hài tử. Nàng không khỏi nhớ lại Chư Tam Liệp cái nhân vật này. Người này từ trước là đồ cặn bã hải hoàng. Cũng liền trải qua một ít chuyện sau này, mới cải tà quy chính. Nhâm Nhất nhìn khóc giống tiểu oa oa, giống như thấy được chính mình hài tử như thế. Tâm lý không khỏi đau xót. Như vậy tiểu hài tử, cha mẹ hẳn đang ở phụ cận. Hai người các ngươi giúp tìm một chút. Như vậy ném một cái ném đại. Nếu như mất đi cha mẹ che chở, bọn họ làm người ngoài, là rất khó khăn nuôi hắn lớn. Hắn cũng thử chuẩn bị một chút nước sạch cho cái này tiểu oa oa uống. Nhưng mà, tiểu oa oa tựa hồ không yêu cái mùi này. Hoặc có lẽ là cảm thấy không mùi vị. chỉ là ăn một miếng sẽ thấy cũng uy không vào đi. Vẫn còn ở anh khóc oang oang, thanh âm ấy đặc biệt nhỏ yếu, cùng côn trùng kêu vang cũng không lớn hơn bao nhiêu. Chủ yếu là hắn thật sự là quá nhỏ, hai tiểu chỉ ở trong biển sôi trào nửa ngày, ngoại trừ sờ một ít đẹp mắt vỏ sò ngoại, khác cái gì cũng không thấy. Ai nha, hắn sẽ không phải là bị vứt bỏ đi. Nếu là như vậy, cái này thật là khó làm. Bây giờ chúng ta phải làm sao? Nhâm Hung vẻ mặt thương hại nhìn tiểu oa oa. Thật vì hắn cuống cuồng. Nhâm Nhất nhìn tiểu oa oa. Vốn là thủy nộn tựa như. Trong tay hắn chẳng qua chỉ là chốc lát. Đã có nhiều chút khô cứng lột ra. Thật giống như thoát nước rất nghiêm trọng dáng vẻ. Vội vàng bưng tiểu oa oa đi tới bờ biển. Cái này đồ vật nhỏ trước là Hải Lý phát hiện. Nói không chừng, hắn không thể rời đi cái này biển. Đúng như dự đoán, tiểu oa oa mới vừa vào thủy, liền không nữa khóc tỉ tê. Ngược lại giống như một cái ngư nhi một dạng tự do sung sướng bơi động. Không nói ra linh động dễ thương. A, thật sự muốn nuôi hắn a. Nhỏ như vậy, hoàn toàn có thể coi cái tiểu sủng vật dưỡng đứng lên. Không được, không thể dưỡng. Nhâm Nhất không chút nghĩ ngợi liền bỏ đi ý tưởng của Nhâm Hung. Đã thật sự không muốn. Vật thi vu nhân. Hắn ở chỗ này sinh sống cho thật tốt. Vì sao phải cưỡng ép mang đi? Trừ phi cái này tiểu oa oa có thể có ý nguyện cùng bọn họ một mực. Rời đi. Nếu không lời nói. Nhâm Nhất thì sẽ không cưỡng bách. Nếu không. Hắn và cái kia cướp đi hắn hai tử ác ma khác nhau ở chỗ nào? Tiểu oa oa ở trong nước bơi trong chốc lát, tựa hồ nhất là thích cùng Nhâm Nhất chơi đùa, sẽ thỉnh thoảng bơi tới bên cạnh hắn, hướng hắn phun nước như vậy. Nhâm Nhất cũng tâm tình rất tốt, phụng bồi hắn chơi đùa trong chốc lát, từ trong cũng thả rất nhiều áp lực, để cho hắn tâm cảnh buông lỏng không ít. Mặc dù không biết, này tiểu oa oa lai lịch, nhưng là thiên hạ không có không tiêu tan diên tịch. Nhâm Nhất cuối cùng sờ một cái hắn đầu nhỏ. Ta phải rời đi. Ngươi phải chiếu cố thật tốt chính mình nha. Hắn có thể nhìn ra. Cái này tiểu oa oa sống ở trong nước rất khá. Căn bản là không có cách rời đi mảnh này biển. Tiểu oa oa tự hồ có thể nghe hiểu tiếng người. Thấy Nhâm Nhất đứng dậy muốn đi. Lại đuổi kịp bờ. Gào khóc khóc lớn lên. Chủ nhân. Hắn không nỡ bỏ ngươi thì sao? Làm sao bây giờ? Hay lại là mang đi đi. Nhâm Hung cắn móng tay. Trong mắt tất cả đều là khát vọng. Khác nghịch ngợm. Trừ phi ngươi có thể đem này một phiến hải đô mang đi. Nếu không lời nói. Chờ hắn chết xuống chứ sao. Nhâm Đồ đúng lúc chen miệng. Lấy đi này một mảnh biển vậy có khách khí. Chủ nhân lại không thể không đã làm. Hải tộc nhân kia một phiến hải vực. Không phải là như vậy bị lấy đi. Bây giờ đang ở thế giới quy linh bên trong. Ây, mặc dù là làm như vậy quá. Nhưng là, cũng không thể thấy thứ gì. Đều tới thế giới quy linh bên trong nhét đi. Đem nơi đó làm gì? Hắn bây giờ còn cảm thấy thế giới quy linh quá làm ầm ĩ. Tùy thời muốn ném bọc quần áo. Nơi nào nguyện ý lại đi đi đem mảnh này biển nhét vào. Không biết sao tiểu oa oa đã leo đến chân hắn trên lưng. Ôm hắn cổ chân ô oa khóc. Không nói ra thương tâm. Ngươi xem một chút. Hắn nhiều thích ngươi. Ngươi nhẫn tâm bỏ lại hắn. Một người cô linh linh ở nơi này hải lý chơi đùa. Mới vừa rồi hai tiểu cái đã đem toàn bộ hải vực. Dò xét một lần. Trừ đi một tí cơ bản vỏ sò ngoại. Nơi này thậm chí ngay cả cá tôm loại sinh vật này đều không. Càng không tưởng tượng nổi là. Ngoại trừ tiểu oa oa công việc này vật, toàn bộ hải vực, lại không khác đồ vật sống sót. Bọn họ nếu là đi, cái này tiểu oa oa liền phải tiếp tục một người cuộc sống cô độc. Suy nghĩ một cái lớn cỡ bàn tay tiểu oa oa, mỗi ngày ở nơi này trong vùng biển không có chuyện làm hành hạ. Coi như vén lên lại đại phong lãng, cuộc sống này cũng quá đến mức dị thường tuyệt vọng đi. Cô độc, lạnh tanh. Ngay cả tối cơ bản bạn chơi đều không. Nhâm Hung vô cùng vui mừng. Chính mình trong quá trình trưởng thành. Còn có một số thí thỏ phụng bồi. Còn có chủ nhân. Có Lam Linh. Còn có thế giới quy linh bên trong rất nhiều người. Này tâm lý càng phát ra đồng tình lên tiểu oa oa tới. Chủ nhân, yêu cầu van ngươi, ngươi liền khổ cực một chuyến. Đưa cái này hải vực cũng mang đi đi. Thấy hai tiểu cái như vậy không nỡ bỏ. Nhâm nhất tâm lý lại làm sao chịu. Nhìn một chút vẫn còn ở khóc tiểu oa oa. Hắn ngồi chồm hổm xuống. Đem hắn bưng ở trong bàn tay. Ngoan ngoãn á. Đừng khóc á. Ta đây liền mang ngươi cùng rời đi. Thành không? Hắn đem tiểu oa oa thả lại biển khơi. Lại không bỏ vào đi. Tiểu oa oa sẽ bởi vì thiếu nước biển dễ chịu. Biến thành một cái khô đét oa oa. Mở ra thế giới quy linh giới môn. Nhâm nhất bắt đầu phát lực. Hắn cho là mình sẽ rất tốn sức. Nhớ lúc đầu. Bất kể thu cái nào tiểu thế giới. Đều cần tốn sức cửu nghiêu nhị hổ chi lực. Thậm chí mệt mỏi một chút dư lực cũng không có. Lần này. Lại không ngờ nhanh. Thật giống như này phiến hải vực đang không ngừng phát lực. Muốn chui vào thế giới quy linh đi vào bên trong. Như vậy thứ nhất. Thực cũng đã nhâm nhất dễ dàng không ít. Chỉ là hoa rồi ăn xong bữa cơm. Tại chỗ cũng chỉ còn lại có trống trải bình nguyên. Lại không biển khơi bóng người. A, tốt rung động ai. Không nghĩ tới. Mất đi đại hải hậu. Phía thế giới này biến thành như vậy. Hai tiểu cái khôi phục nguyên hình. Ở nơi này trống trải đáy biển trong thế giới chạy. Mặt đất kia bên trên lại có một người giống là cánh hoa một loại phù văn ký hiệu. Bởi vì nước biển thiếu sót mà lộ ra ngoài. Dẫm đạp ở nơi này cự đại hoa cánh hoa. Hai người hướng kia trong nhụy hoa chạy đi. Chỉ bất quá. Cái này nhìn rất cánh hoa lớn lại giống như vật thật một dạng mang theo một cỗ đậm đà tướng tức. Hai người mới vừa đến gần. Liền không nhịn được bị ảnh hưởng đến. Không ngừng nhảy mũi. Chảy nước mũi. Cuối cùng lại không thể không ảo não chạy trở lại. Chủ nhân. Phù văn kia tốt sặc nhân. Mới vừa rồi tùy ý nhìn một chút. Ta thiếu chút nữa cho là một đóa thật hoa. Trưởng ở nơi này trên mặt đất. Nhâm nhất xuất ra thiết trì tự phòng thân. Bất kể là thật hay giả. Đợi ta đi thử một chút. Hắn đem búa quăng lên đến. Giống như đục đá công nhân một dạng hướng về phía kia đóa hoa bên bờ một cái đường vân. Đập xuống. Cheng. Đốm lửa bắn tứ tung. Búa chấn cánh tay tê dại. Nhâm nhất cuối cùng cũng không gõ một khối kế đá vụn tới. Phải biết, cái này búa là khai thiên tích địa thứ một cái thần khí. Coi như đại tu sĩ tới, cũng không nhất định có thể chống đỡ được cái này gõ. Cái này mặt đất như vậy cứng rắn, thật sự là không giống tầm thường. Hắn chưa từ bỏ ý định thứ tiếp tục gõ một búa lại một chùy. Đinh đinh đương đương, chấm ngoặc kép, cánh hoa tựa hồ bị kích thích. Kia trong văn lộ lại toát ra hùng hùng ánh lửa đến. Bức lui Nhâm nhất, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.